Đệ nhất danh sách, chương 1036, hắc sắc áo bành tô. Góc truyện audio.com. Trang sách, Lý Thần Đàn cùng Tư Ly Nhân đều có điểm khuyết thiếu sinh hoạt thưởng thức. Hai người tư duy từ trước đến nay thiên mã hành không? Ngoại nhân xem ra làm việc cũng không hề có logic đáng nói. Nhưng cái này cũng không đại biểu hai người bọn họ là người ngu. Dưới mặt đất bãi đỗ xe mấy chữ này, bọn họ vẫn có thể lý giải. Chính là tai biến tiền nhân loại dùng để đỗ xe địa phương A. Nơi này có thể có cái gì bảo tàng mới quỷ đó. Chúng ta thật muốn tiến vào mà. Đen không rét đậm cảm giác. Có thể hay không có cái gì cạm bẫy. Tiểu Ly Nhân lo lắng nói. Kết quả lại thấy Lý Thần Đàn cầm hai tay so sánh loa hình dáng. Đối với dưới mặt đất bãi đỗ xe hô to. Chấm, uy, bên trong có cạm bẫy sao? Đợi hơn 10 giây, bên trong căn bản không ai đáp lại hắn. Chỉ có thanh âm tại vắng vẻ dưới mặt đất đỗ xe khố trong quanh quẩn. Lý Thần Đàn thấy thế liền chăm chú nói. Hẳn là không có cạm bẫy. Tiểu Ly Nhân vô lực nói. Không ai trả lời ngươi chẳng khác nào không có cạm bẫy. Không kém bao nhiêu đâu. Lý Thần Đàn cười gật đầu. Mà không chút do dự hướng phía hắc ám dưới mặt đất đỗ xe khố đi vào trong đi. Người cùng hái thuốc khách nhóm ở chỗ này chờ ta. Nàng vẫn còn ở bên trong. Ta đem nàng kéo ra tới. Sau lưng Tiểu Ly Nhân nghe xong lời này cũng không có không nên đi theo tiến vào. Ngược lại thật sự lơ lửng dưới mặt đất bãi đỗ xe bên ngoài. Bởi vì nàng biết Lý Thần Đàn đã có tuyệt đối nắm chắc. Lý Thần Đàn nói có thể đem kia vị tiểu tỷ tỷ kéo ra. Liền nhất định có thể bắt xuất ra. Đèn pin bạch sắc chùm sáng ở dưới địa trong ga. Ra đảo qua, trên mặt đất ngừng lại từng chiếc ô tô đã sớm biến thành phế liệu. Thậm chí từ bề ngoài rất khó coi xuất kia từng đống phế tích từng là ô tô. Lý Thần Đàn tại đây bên trong phế tích chậm chạp dạo bước. Đèn pin chiếu rọi không đến trong bóng tối khi thì có rất nhỏ tiếng vang truyền ra. Nhưng khi hắn đưa tay đèn pin đảo qua thời điểm, thanh âm truyền đến vị trí lại không còn có cái gì nữa. Ngay từ đầu hắn cho rằng này có thể là liên tục sinh hoạt khu quần cư. Nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Đối phương chỉ là muốn đem chính mình dẫn tới nơi này mà thôi. Quảng cáo, đây là đối phương tỉ mỉ lựa chọn liệp sát nơi, mà đối phương nhất định vô cùng am hiểu tại trong bóng tối săn bắn. Lý Thần Đàn đối với hắc ám hô to, không bằng chúng ta xuất ra nói chuyện đại hưng Tây Bắc sự tình. Vừa dứt lời, đầu của hắn nhẹ nhàng đi phía trái nghiêng một chút, âm thanh xé gió. Một mai không biết căn sắc bén từ hắn tai bên cạnh xẹt qua. Đem Lý Thần Đàn bạch sắc hơi dài mất trật tự tóc cho phát động lên. Chỉ là muốn cần nói mà thôi nha. Làm gì vậy kích động như vậy? Lý Thần Đàn nhỏ giọng nói thầm. Thế nhưng là bất luận hắn nói như thế nào. Kia trong bóng tối căn sắc bén âm thanh xé gió còn là liên tiếp không ngừng. Lý Thần Đàn một bên xê dịch lấy thân thể một bên ý đồ lấy tay đèn pin tìm kiếm đối phương thân ảnh. Có thể vị kia núp trong bóng tối liên tục cô nương giống như quỷ mị đồng dạng. Căn bản nhìn không đến bóng dáng. Lý Thần Đàn nghĩ nghĩ nói. Không muốn cả ngày nghĩ đến chém chém giết giết nha. Nếu không ta cho ngươi thay đổi cái ma thuật A. Trong chớp mắt hắn quanh người nổ bể ra to lớn sương mù. Trong bóng tối mị ảnh tựa hồ nhất thời có phần mang không rõ tình huống. Cho nên cũng không có tiếp tục dùng ám khí đánh lén Lý Thần Đàn. Sau một khắc, thiếu niên bệnh tâm thần từ trong xương khói đi ra. Trên người đúng là không biết lúc nào đổi lại một bộ hắc sắc áo bành tô. Lý Thần Đàn nhếch miệng lên lên. Ta muốn bắt đầu tìm ngươi a hát. Nói qua, hắn đúng là nhắm mắt lại. Đèn pin cũng đóng lại. Triệt để hắc ám dưới mặt đất bãi đỗ xe không khí trầm ngưng như nước. Căn sắc bén lần nữa bay tới. Nhưng lần này Lý Thần Đàn lại không được tránh né. mà là không biết từ chỗ nào nặn ra một mai bài xì phé. Vùng tay chảy ra mà ra. Bài xì phé thượng màu xám York E đang tại bệnh trạng mỉm cười. Phảng phất không tiếng động cười nhạo. Tốc độ ánh sáng giữa bài xì phé cùng căn sắc bén ở trong không chạm vào nhau. Kia mỉm cười York E lại ở trong không đem một mai đinh sắt một phân thành hai mổ ra tới. Ta cũng đã biết, nhắm mắt lại Lý Thần Đàn vừa cười vừa nói. Mà liền biến mất ở chỗ cũ. Này trong bóng tối ma quỷ thoáng cái từ một cái. Biến thành hai cái. Hai bên tại hoàn toàn nhìn không thấy trong hoàn cảnh liên tục lấy đinh sắt cùng bài xì phé trao đổi. Trong không khí truyền đến tiếng kim loại cắt vào nhau. Hồng sắc hỏa hoa bởi vì va chạm mà sản sinh. Kia liên tục cô nương tựa hồ cảm nhận được to lớn nguy cơ. Bắt đầu hướng phía trong bóng tối khác một cái cửa ra chạy tới. Có thể lúc này thợ săn cùng con mồi đã dị vị. Từng miếng bài xì phé chưa từng biên trong bóng tối mà đến. Bức nàng phải nhanh chóng tránh né. Thiếu nữ thân thể mềm mại tại trong bóng tối sôi trào. Chỉ thấy nàng uyển chuyển ở dưới địa bãi đỗ xe trụ tử ở giữa dẫm đạp. Cả người giống như phi yến tựa như hướng xa xa bay đi. Nhưng lại tại sau một khắc, phía trước bỗng nhiên sáng lên. Chỉ thấy Lý Thần Đàn đổi chiều tại bãi đỗ xe trên trần nhà. Lấy tay đèn pin thả ở trên cái cằm chiếu xạ lấy chính mình cả khuôn mặt. Điều này làm cho sắc mặt của hắn nhìn lên dị thường ảm đạm kinh khủng. Lý Thần Đàn cười nói. Tìm đến ngươi rồi. Liên tục thiếu nữ kinh hãi lên tiếng. Nàng lúc trước chỉ là muốn dọa dọa thiếu niên tóc trắng. Kết quả chính mình không có hù đến đối phương. Ngược lại bị đối phương dùng phương thức giống nhau cho hù đến. Tại thiếu nữ kinh hô mở miệng lúc trước. Này bắn ra chỉ giữa. Lý Thần Đàn trong ánh mắt như là xuất hiện một cái ngân sắc lốc xoáy. Tựa như óng ánh muôn nghìn việc hệ trọng. Lý Thần Đàn nhẹ giọng nói ra. An tĩnh. Âm thanh này như có người ở bên tai nói nhỏ. Liên tục cô nương ánh mắt trong chớp mắt hãm vào ngốc trệ. Biến thành an tĩnh lại. Lý Thần Đàn từ trên trần nhà bay bổng rơi trên mặt đất. Đều phát triển thành lập đèn pin vây quanh thiếu nữ tỉ mỉ bắt đầu đánh giá. Chỉ thấy đối phương trang phục xác thực rất kỳ quái. Một tấm vải mà liều tiếp cùng một chỗ nhìn lên vô cùng bất quy tắc. Áo không có che khuất rốn. Lý Thần Đàn còn có thể thấy được đối phương rắn chắc cơ bụng cùng tươi sáng rõ nét mã giáp tuyến. Mà hạ thân thì là một mảnh quần đùi. Lộ ra thiếu nữ mảnh khảnh lại rắn chắc bắp chân. Nhìn hồi lâu, Lý Thần Đàn thầm nói. Dài còn rất đẹp mắt nha. Ta hỏi ngươi đáp, như thế nào không gặp ngươi dùng cái khác thủ đoạn đâu. Không phải nói liên tục người hội luyện thi cùng luyện cổ mà. Như thế nào sạch đánh ám khí sao, quảng cáo. Liên tục cô nương hồi đáp. Ta chỉ là xuất gia hái thuốc. Cũng không nghĩ tới liền gặp được ngoại nhân. Cho nên kim thi lưu lại ở trong tộc cũng không mang ra. Lý Thần Đàn nhỏ giọng nói thầm. Vàng bạc đồng thiết, dựa theo trình tự này đến xem. Trước mặt này vị tiểu tỷ tỷ ở trong liên tộc địa vị còn giống như rất cao bộ dáng. Kia cổ đâu, như thế nào cũng không thấy ngươi dùng. Dùng cổ điều kiện hà khắc, chưa kịp dùng, liên tộc cô nương hồi đáp. Ngươi gọi cái gì? Lý Thần Đàn hiếu kỳ. Liên Y, danh tự cũng rất êm tai a. Lý Thần Đàn tán thán nói. Các ngươi liên tộc có bao nhiêu người? 1300 hơn người. Có bao nhiêu người có thể giống như ngươi luyện thi luyện cổ a? Hơn 400 người. Liên Y hồi đáp. Liền vào lúc này, đang lúc Lý Thần Đàn muốn tiếp tục truy vấn đâu. Lại nghe bãi đỗ xe phía ngoài Tư Ly Nhân hô to. Lý Thần Đàn, bắt được sao? Lý Thần Đàn nghe nói như thế vội vàng đem trên người mình áo bành tô cho thay cho. Một lần nữa mặc xong công kích y. Để cho tiểu ly nhân thấy được ta như vậy. Khẳng định lại nên. Phải hỏi ta đắc ý. Tối nay còn có chương 1. Phong vân quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế.